Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái cậu nghe tên đã lâu này đúng là dẫm vào đuôi cô, trong miệng thầm mắng tên Mục Lương Hòa. Chị Ngô nói cô tìm Lương Hòa, thật không may anh ấy không có ở nhà. Cô nhận lấy đĩa trái cây chị Ngô đưa lên rồi đặt trên khay trà, lễ phép hàn huyên. Sau đó châm thêm một bành trà vào cho khách. Trong làn khói nhẹ, cô nhìn thấy trong đôi mắt sáng của Hạ Gia Dĩnh hơi có ý cười nhợt nhạt. Hạ Gia Dĩnh nhìn chén trà mới được châm này, ngón tay khẽ động, không biến sắc thu lại tâm tình. Cái tên Tạ Thanh Ninh này không phải là lần đầu tiên được nghe, nhưng người thì lần đầu tiên được gặp, không giống với tưởng tượng của cô ta. Vẫn còn nhiều nét trẻ con, khi cười ánh mắt cong cong, giống như một con hồ ly xảo hoạt. Thì ra đây là người mà Mục Lương Hòa thích sao? Thật ra thì cũng không có chuyện gì. Tôi đang có việc ở gần đây nên Thuyện Tường ghé vào thăm một chút. Lưng anh ấy bị thương, sẽ cần dùng những thuốc này. Thanh Ninh nhìn Hạ Gia Dĩnh, đem túi giấy màu trắng bên cạnh đưa cho cô. Sau đó dặn dò một chút chú ý liên quan đến vết thương của anh. Ngoài cười mà bên trong cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cười nhận lấy gói thuốc nói lời cảm ơn. Cũng càng cảm thấy giữa bọn họ là có vấn đề. Cô có loại hưng phấn giống như bắt săn chồng ở bên ngoài. Tiến Hạ Gia Dĩnh ra cửa, quay trở vào mở túi thuốc ra. Thấy bên trong toàn là dược liệu. Cô gái kia dặn là thuốc đông y, cần phải uống mấy đợt. Thế mà Thanh Ninh không hề biết trên lưng Mục Lương Hòa có thương tích. Vị tiểu thư kia, tới đưa thuốc có phải không? Chị Ngô chỉnh lại mấy bông hoa trong bình, rồi đi tới soạn lại chốt thuốc đã bị Thanh Ninh đảo tung, đem đặt xuống ngăn kéo ở dưới gầm bàn. Chị Ngô biết cô ấy ạ? Không biết, chỉ thấy dáng dấp rất giống bác sĩ. Mục Lương Hòa bị thương ở lưng ư? Lúc cô đi rõ ràng anh đang khỏe như trâu, chỉ cần một tay đã có thể đè cô xuống ghế salon không thể động đậy được cơ mà. Chị Ngô nhớ lại rồi nói. Cô chủ không biết sao, là từ năm ngoái, nhưng cũng không rõ lắm là vì sao bị thương. Thanh Ninh suy nghĩ vuốt vuốt lại cánh hoa, muốn chờ Mục Lương Hòa về hỏi cho rõ ràng. Thuốc này đừng vội sắc, chờ anh ấy về đã. Chị Ngô quay vào bếp, còn cô định lên lầu ngủ giấc trưa. Ánh nắng ngoài trời chói lọi, Thanh Ninh kéo rèm che, ngăn cách cái nắng ở bên ngoài trong phòng, trở nên tối hù. Thanh Ninh đứng thần ngần ở trước giường lớn của Mục Lương Hòa, một mặt bùi ngùi cho năng lực tự thích ứng của mình, một mặt khác tự xỉ vả bản thân, thật không có một chút tiền đồ nào cả. Mới có mấy ngày mà tâm lý đã kháng cự, từ từ giảm xuống rồi. Chui vào trong chăn, vừa quay đầu, nhìn thấy cái gối của Mục Lương Hòa, cô lại đánh một cái, rồi đem gối của anh liện thẳng xuống đất. Sau đó trùm chăn lại mà ngủ tiếp. Mục Lương Hòa mới làm xong công tác vận động trong đại đội đã bị Lưu Chính Ủy kéo đến phòng làm việc thảo luận về nhiệm vụ liên hiệp đối kháng lần sau. Thời gian vô cùng cấp bách như lửa xém lông mày. Lúc này lãnh đạo đoàn trường bởi vì vết thương cũ tái phát nên hiện tại phải nhập viện. Bọn họ là quân nhân, mấy ai không có vết thương ở trên người. Tất cả đều là do lanh lộn nơi thao trường hoặc là diễn tập súng thật đạn thật sống sót trở về. Kế hoạch lần này có thể Lý tham mưu trưởng thực hiện. Lưu Chính Ủy gõ gõ lên bản đồ quân dụng trên bàn nói. Mục Lương Hòa nhắm mắt trầm tư mấy giây. Tôi không có ý kiến, vậy công việc bên kia tôi sẽ làm. Cũng được, dù sao hai người cũng từng đứng lớp. Mục Lương Hòa bàn xong công việc với Lưu Chính Ủy, đi ra trời cũng vừa sập tối. Trong không khí sang một tầng sương mù mông lung. Anh đứng trên bậc thang nhìn khoảng trời phía tây. Lúc này những đám mây hồng tía đã ngả về phía bên núi, chỉ còn lại bóng đêm mơ hồ. Gió đêm thấm lạnh, anh xốc lại áo khoác bước xuống bậc thang, thì Trần Minh đưa di động tới. Thủ trưởng, ban ngày chị dâu có gọi cho anh, có điều chưa nói gì đã cắt máy rồi ạ. Anh nhìn di động rồi nhàn nhạt mở miệng. Ừ, về thôi. Trần Minh lái xe cho thủ trưởng cũng đã được một thời gian rồi, nhưng vẫn không hiểu được tính tình của vị thủ trưởng trẻ tuổi tài cao này. Qua kính chiếu hậu liếc nhìn người đàn ông, một quân thân trang phục thẳng thắp, tựa vào trên ghế sau. Không thể phủ nhận anh rất ưu tú, nhiều lần đạt được quân công hạng nhất, cũng là tấm gương Trần Minh sùng bái nhất. Tạ Thanh Ninh bị chị Ngô đánh thức. Giấc ngủ này, cô ngủ được rất sâu, thậm chí ngủ quên luôn cả thời gian. Biết thế cô nên đặt báo thức cho rồi. Cô vén chăn, đi chân không xuống kéo màn cửa sổ. Bên ngoài thành phố đã lên đèn. Cảnh đêm trong đại viện xem ra cũng khá thú vị. Cô quay lại tìm dép đã bị đá lung tung trên sàn rồi nhún nhảy xuống nhà. Vừa nhảy xuống bậc thang cuối cùng thì bắt gặp ngay Mục Lương Hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net